Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Nhìn chùm xa cách, phần cuối. Không ai nói với ai một lời nào, dù bà Thủy Dung đã kết thúc câu chuyện kể từ lâu. Gian phòng im lặng, ngột ngạt đến dễ sợ, dù đây vẫn là cõi sống. Những giọt nước mắt đã khô, những gương mặt lặng lẽ đầy suy tư ưu tư. Chắc hẳn rằng nó sẽ trở về bên mẹ của nó. Nó giờ đây đã hiểu tất cả và có đầy đủ lý do để về bên mẹ nó, nhận mẹ của nó thay cho người mẹ ích kỷ này. Bà Thủy Dung liên tục suy nghĩ như thế, còn ông Hải Sơn thì hoàn toàn nghĩ khác. Cái nặng trong lòng ông giờ đã có thể đặt xuống. Giờ đây tất cả tùy thuộc vào Hải Triều, tùy thuộc vào suy nghĩ của nó. Cuối cùng thì mọi chuyện đã có thể kết thúc. Thật nhiều đau buồn, thật nhiều mất mát, cũng bởi vì số kiếp của chúng ta quá khắc nghiệt. Cầu mong kết thúc này là kết thúc có hậu cho Tú Như. Cầu mong kết thúc này sẽ mang đến nhiều niềm vui hạnh phúc cho quãng đời còn lại của bà. Nghĩ về Tú Như, đôi mắt của ông Hải Sơn lại long lanh ngấn lệ. Thật là không phải, ông đã có vợ mà còn đeo bồng yêu thương người khác. Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh với Tú Như đã trở thành một kỷ niệm khó phai trong cuộc đời ông. Và dù sao thì tất cả cũng đã xảy ra rồi. Còn Hải Triều, nàng ngồi đó như một pho tượng lạnh băng, nhưng cõi lòng đầy sóng mãnh liệt. Chưa bao giờ nàng chấn động đến thế, chưa bao giờ nàng khổ đau tan nát như thế. Giây phút này đây, trong đầu của nàng toàn là hình ảnh của Tố Như. Hình ảnh thanh thoát, dịu hiền với đôi mắt buồn chất đầy đau khổ cứ xoắn lấy trái tim của nàng. Thật là nghiệt ngã. Nghiệt ngã này tạo hóa bày ra không chỉ cho nàng mà cho tất cả mọi người. Chỉ tội nghiệp, chỉ đáng thương cho người phụ nữ ấy, người mẹ ấy. Người mẹ suốt đời lao đao lận đận, suốt đời vì con, để rồi bị chính đứa con mà mình yêu thương nhất hắt hủi. Thật là tàn nhẫn. Hải Triều có liên tục nghĩ ngợi, liên tục bị giày vò đau đớn đến chết lặng, không thốt được lời nào. Mãi đến lúc sau, bà Thủy Dung mới lên tiếng. Đó là tất cả sự thật. Một sự thật mà ta đã cố giấu giếm nhiều năm qua. Ta bây giờ không biết phải nói sao về mình. Nhưng ta thật lòng mong con hãy hiểu cho ta. Hãy hiểu cho trái tim của một người. Cũng chỉ vì sợ mất con mới có những hành động lầm lạc. Tuy rằng khi xưa ta hận ghét cô ấy và ba của con, ta muốn hành tội họ. Nhưng tất cả những oán hận đó ta cũng đã quên mất từ lâu rồi. Và ta yêu con, ta yêu quý con. Đó lại là một sự thật khác. Giờ đây con đã hiểu rõ xuất thân của mình. Con đã hiểu được ngoài ta ra con còn có một người mẹ khác. Bà ấy đang mong chờ con, đón đợi con. Bất luận con sau khi hiểu rõ về mình có quyết định như thế nào, có trở về với mẹ ruột của con, ta cũng chẳng có gì để trách. Giờ thì hãy làm theo trái tim của con đi. Hãy làm như thế nào mà con cảm thấy như thế là cần thiết, như thế là đúng hơn cả vào lúc này. Bà Thủy Dung nói xong, lặng đứng lên khỏi ghế rồi bước đi nhẹ nhàng. Dù bà không nói gì, nhưng biểu hiện của bà rõ ràng là một sự rút lui ra khỏi thế cuộc. Hải Triều nhìn theo mẹ, tâm trí vẫn hết sức rối loạn, nhưng vẫn còn có thứ tình cảm thiêng liêng ràng buộc mẹ con giữa bà và nàng suốt mười mấy năm. Lẽ nào bỗng chốc phôi pha, lẽ nào bỗng chốc có thể dứt lìa mọi thứ? Không, không thể như thế. Giữa lúc đó, trong lòng nàng chợt lóe lên một tia sáng, đủ để soi rọi mọi ngóc ngách tối đen mà nàng có thể có được tất cả tình thương, dùng hòa được tất cả tình thương. Mẹ, con yêu mẹ. Chúng ta sẽ mãi là mẹ con. Chúng ta vẫn yêu thương nhau từ trước tới giờ, cho dù mai này con có gọi thêm một người phụ nữ khác là mẹ. Hải Triều nhoài tới, đúng hơn là bắn tới như một mũi tên, vòng tay ôm chặt lấy bà Thủy Dung từ phía sau. Còn bà Thủy Dung thì chết lặng. Bà không quay lại, chỉ biết khóc ấm ức trong vòng tay của con. Hải Triều cũng rơi lệ, nàng cứ như thế ôm vòng mẹ từ phía sau và nói bằng chất giọng nghẹn ngào. Mẹ không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Ngay bây giờ con muốn nói với mẹ là con hiểu mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau quên đi chuyện không vui của quá khứ. chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng một tương lai tươi đẹp, một tương lai mà con sẽ có tới hai người phụ nữ làm mẹ. Con chỉ xin mẹ vui lòng cho con được nhận lại mẹ ruột của mình. Bà ấy là một người thật đáng thương. Còn con là một đứa con gái học cao hiểu rộng, nhưng suy nghĩ lại vô cùng hạn hẹp, vô cùng hồ đồ. Con đã xúc phạm bà ấy, con đã nặng lời với bà ấy. Con muốn được quỳ dưới chân bà ấy nói một lời xin lỗi để bà ấy tha thứ. Nhưng trước tiên, con muốn được quỳ dưới chân mẹ, xin mẹ cho con được nhận lại mẹ ruột của mình. Hải Triều nói đứt câu liền quỳ ngay xuống chân bà Thùy Dung, khiến cho bà phải quay phát người để nâng Hải Triều dậy. Đứng lên đi, con đứng lên đi. Đứa con gái bé bỏng này, con đừng có khiến trái tim của con phải chịu quá nhiều đau đớn như thế. Nâng Hải Triều đứng dậy, bà Thùy Dung mỉm cười qua làn nước mắt, hai tay chọn gương mặt Hải Triều. Bà có vẻ vui sướng nói: chỉ cần con nói hiểu mẹ, chỉ cần con mãi mãi xem mẹ là mẹ, mãi mãi không rời khỏi mẹ, như thế đủ khiến mẹ vui vẻ hân hoan lắm rồi. Thật tình mẹ chỉ sợ mất con thôi, nhưng này thì không sợ nữa rồi. Hải Triều, con hãy mau đi gặp mẹ của con đi, chạy nhanh đến đó mà nói lời xin lỗi, và xin lỗi hộ cho cả mẹ nữa. Mẹ cũng có lỗi với bà ấy, mẹ có lỗi nhiều với bà ấy. Hải Triều và bà Thùy Dung ôm chặt lấy nhau, nước mắt lại rơi đẫm ướt trên áo của mỗi người. Trước sự cảm thông sâu sắc đến tê tái cõi lòng của hai người phụ nữ, ông Hải Sơn cũng không dằn được nước mắt, lại để cho giọt nước mắt trong veo lăn dài xuống má. Thế là đã có một kết cục tốt đẹp cho Tú Như. Tú Như có biết không, có dự cảm được mọi sự tốt lành đang đến với bà hay không? Ông luôn hy vọng Tú Như sẽ vui mãi với niềm vui này, và bà ấy sẽ hạnh phúc mãi mãi với những gì mà bà đáng được tận hưởng. Vài hôm nữa là đi rồi, vài hôm nữa là sẽ bay vút đến một phương trời khác. Con người sẽ giống như cánh chim, khi thì đến nơi này, khi thì đến nơi khác. Hành lý cũng đã chuẩn bị xong, không còn thiếu gì nữa. Thế nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó thật quan trọng. Bà Tú Như đi một vòng quanh gian phòng, lướt qua chỗ để mấy cái vali căng phòng, rồi bà lướt đến chỗ bức họa hình Hải Triều và dừng lại. Bà đứng ngắm thật lâu, đưa tay lên gương mặt Hải Triều trong bức họa vuốt nhẹ. Bà mỉm cười rồi lại thở dài nói: con gái, mẹ sắp đi rồi. Cái hôm mà mẹ đi, mẹ sẽ gửi truyền bức họa này đến tặng con. Mẹ hy vọng con sẽ vui nhiều hơn như thế. Mẹ mong con được hạnh phúc. Hãy hạnh phúc nhé, con gái của mẹ. Bà Tú Như xúc động. Bà lùi người lại, ngồi trên chiếc ghế nệm rộng, vẻ mặt hẳn ưu tư và đôi mắt buồn nhìn đăm đắm ra ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, mấy khóm hồng nhung đang khoe sắc rực rỡ. Bên ngoài cửa sổ là cả một trời vàng ươm, cơn nắng hay hay và những cơn gió dịu dàng, mang hơi ấm lành lạnh của buổi đầu đông. Trời đất đẹp như thế, ấy vậy mà lòng bà vẫn có một khối nặng nề, đó chính là Hải Triều. Và xem ra khối nặng nề đó sẽ mang bà đến suốt cuộc đời suốt kiếp. Vài hôm nữa là bà đi rồi, vài hôm nữa bà sẽ bỏ lại tất cả sau lưng. Bà thở dài nhẹ nhẹ nhìn những cánh hồng rung rinh. Có tiếng bước chân, rồi có bóng người giúp việc hiện lên ngưỡng cửa. Thưa bà, có một cô gái đến tìm bà. Một cô gái? Chị nói có một cô gái đến tìm tôi à? Dạ vâng ạ, dường như là cô gái trong bức hình đến tìm bà. Bà Tú Như giật bắn người lên như chạm phải điện, rồi bước đi mà như chạy vun vút ra khỏi phòng, để rồi đứng sững lại giữa phòng khách đối diện với Hải Triều. Toàn thân bà chấn động mạnh, tâm trí đông cứng như một tảng băng. Thế nhưng bà vẫn còn ý thức thốt thành lời: Hải Triều. Mẹ, con có thể gọi mẹ là mẹ được không? Sao lại không thể, sao lại không thể, khi mà tiếng mẹ đó ta đã chờ đợi mấy mươi năm nay. Hải Triều, con đến rồi, con đã đến rồi. Ta tin rằng lần này con đến không giống như lần trước. Lần này con hẳn đã hiểu rõ mọi việc. Con không còn oán hận ta nữa, chán ghét ta nữa. Ánh mắt của con nhìn ta đã có sự yêu thương. Đó chính là tất cả những gì mà ta mong đợi. Mẹ, con xin lỗi đã hiểu sai về mẹ. Con đã có những hành động không đúng với mẹ. Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con. Hải Triều mắt nhạt nhòa lệ, giọng nói cũng run run, Nàng vừa nói vừa buông người quỳ xuống trước mặt bà Tố Như, khiến bà bật khóc òa lên và nhào tới ôm chầm lấy con gái vào lòng. Hải chiều của mẹ, ôi con của mẹ. Mẹ và con ôm ghì chặt lấy nhau chỉ biết khóc. Giây phút này chỉ có nước mắt mới diễn tả được tất cả cảm xúc. Nước mắt đã làm cho những nỗi đau dịu lại. Nước mắt đã làm cho những vết thương đau đớn trong tâm hồn được lành lặn. Từng khúc ruột bứt rồi trong bà Tố Như bỗng chốc liền là không dấu vết. Vòng tay ấm áp của người mẹ đáng thương như nâng bổng Hải Triều bay lên khỏi những mặc cảm tội lỗi. Mẹ thánh thiện như vậy đó, tấm lòng mẹ bao dung như vậy đó. Nàng là tất cả nỗi đau của mẹ, nàng là mọi nỗi đau đớn trong cuộc đời mẹ. Thế mà nàng lại cứ ngây ngô đến hồ đồ dẫm luôn lên cả nỗi đau của mẹ. Thế mà mẹ lại không hề chấp lỗi. Mẹ dang rộng đôi tay đón nhận nàng. Mẹ càng cao cả, nàng càng nhận thấy mình đầy tội lỗi với cuộc đời của mẹ. Đứng lên nào con gái. Hai mẹ con dìu nhau đến ghế ngồi. Tố Như lau nước mắt cho con và Hải Triều cũng lau nước mắt cho mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Con không có lỗi gì đâu, chỉ là hiểu và chưa hiểu mà thôi. Cuối cùng thì con cũng đã hiểu. Cả đời mẹ chỉ mong một ngày con có thể hiểu rằng mẹ không hề bỏ rơi con. Mẹ chỉ vì tình cảm bắt buộc để cứu sống con gái của mình mà phải giao con vào tay người khác. Dẫu rằng mẹ đau lòng đứt ruột, nhưng con được người ta rất yêu quý, rất cưng chiều. Mẹ cũng không có gì oán trách. Mẹ còn phải cảm ơn người ta đã dốc hết tâm lực ra nuôi dạy con nên người. Hải Triều xúc động rút sâu vào lòng mẹ, nước mắt lại chả rơi, nàng nghẹn ngào nói. Mẹ, con thật không ngờ, con thật không dám tưởng tượng mấy mươi năm qua mẹ đã sống và đồng hành với nỗi đau như thế nào. Và mẹ làm sao mà tồn tại được cho tới bây giờ. Mẹ thật là phi thường. Con thương mẹ, con xót xa thay cho mẹ. Và con cũng thực sự hãnh diện vì mẹ. Hãnh diện vì được là con gái của một người phụ nữ phi thường. Mẹ ơi, từ nay chúng ta có nhau rồi. Từ nay mẹ sẽ không phải cô độc một mình nữa. Phải, con đến là mẹ hết đau ngay. Con đến là mẹ chấm dứt những giằng giặc khắc khoải trong tâm hồn mấy mươi năm. Con đến là xem như ông trời đã giăng tay đền bù cho mẹ tất cả. Con đến là mẹ như người bệnh được trị đúng thuốc khỏi ngay tức thì. Mẹ lành lặn rồi, khỏe mạnh rồi, sống lại rồi con gái ạ. Xa cách không sao cả, hiểu lầm nhau cũng không sao cả. Bởi có lúc cũng sẽ tỏ tường minh bạch thôi. Vấn đề là mẹ con mình đã có ngày đoàn tụ. Mẹ đã có thể ôm chặt lấy con mà không còn sợ con biến mất nữa. Chúng ta đoàn tụ thật rồi. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời đã ban kết cuộc tốt lành này. Mẹ còn phải cảm ơn cả ông Hải Sơn và bà Thủy Dung nữa. Họ hẳn đã phải đấu tranh cật lực mới vượt qua được chính mình mà đối diện với tình cảnh không chút dễ dàng này. Cảm ơn cuộc đời sau này đã cho tôi niềm vui. Bà Tố Như không ngừng nói, không ngừng cảm ơn trời đất lẫn con người có liên quan đến cuộc đời bà. Vậy là sau mấy mươi năm dài, người đàn bà có trái tim hoang vu cũng đã tìm thấy được hạnh phúc. Không chỉ một mà là hai. Hạnh phúc được đoàn tụ với con gái, đứa con gái mà bà gần như trả cả cuộc đời vì nặng nợ. Và hạnh phúc nữa là hạnh phúc với người chồng mà bà đã chọn lựa. Có thể hiện tại bà chưa yêu chồng nhiều lắm, nhưng bà tin tưởng với thời gian rồi bà sẽ yêu ông say đắm như ngày còn trẻ tuổi. Vì đấy là người đàn ông tốt, người đàn ông một mực chung thủy chờ đợi bà. Kết thúc những chuỗi ngày đau khổ, Tố Như và Trần Tâm bắt đầu chu du khắp nơi, nhưng không quên trở về vào lễ cưới của Hải Triều và Quốc Thắng. Bà chọn xuất hiện lặng lẽ thay vì phô trương, chỉ mong Hải Triều được thoải mái và thật sự hạnh phúc trong ngày trọng đại, không phải lo lắng giải thích cho sự xuất hiện của người mẹ thứ hai. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà lại bị Thủy Dung phát hiện. Những giọt nước mắt, những lời xin lỗi, dù muộn màng nhưng cũng khiến những trái tim từng giá lạnh xích lại gần nhau hơn. Hải Triều rơi lệ cho giây phút hạnh phúc được hai người mẹ ôm vào lòng, bên người chồng luôn thương yêu chăm sóc cô. Hải Sơ mỉm cười cho những tháng ngày sắp tới sẽ không còn những âu lo cho mối tình thời nông nổi. Thủy Dung cũng không còn những ăn năn cho những quyết định trong quá khứ của mình. Tố Như và Trần Tâm nắm tay nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Đã qua rồi những tháng ngày đau thương. Vậy đấy, số phận đôi khi khiến người ta như một con thuyền giữa biển cả để sóng gió to lớn. Nhưng con người vốn là một sinh vật nhỏ bé, có sức mạnh kỳ diệu, có thể vượt qua tất cả, vượt qua cơn bão, vượt qua số phận để đến được đích bến bờ hạnh phúc. Still I could never count, measure the amount of all the things you want to me. I would want the sky to be, oh, such a grand design, an everlasting sign of all the things you are. Things you want.